Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 657, chương 657, giao phó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Thật ra thì Dương Thiên Long là muốn hồi một chuyến Bunia, nhưng là bởi vì đi theo vợ mình đã nói qua, buổi tối phải về tới phụng bồi nàng cùng nhau dùng bữa ăn tối. Vì vậy hắn đối với Simon đám người giao phó chỉ có thể là biến thành điện thoại trao đổi. Lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gọi tới, rất nhanh, bên đầu điện thoại kia liền truyền đến Simon thanh âm. Này, người làm, Dương Thiên Long thật lâu không có nghe gặp người này thanh âm. Cũng là rất nhớ, lão đồng nghiệp, các người hoàn thành nhiệm vụ. Simon thanh âm nghe tựa hồ có chút không vui. Hắn đã biết Dương Thiên Long bọn họ cây mở hắn sau đó đi Colombia sự việc. Trên căn bản hoàn thành, đầu sư tử bọn họ đã bị Myanmar đương cục mang đi. Đoán chừng bọn họ vậy rất nhanh sắp trở lại. Trước kia thời điểm, Tu La Lang tiến sĩ gọi điện thoại cho hắn, đem đầu sư tử chuyện của bọn họ nói một lần. Dưới mắt bọn họ đã bị Myanmar đương cục bảo vệ. Ở nơi đó hoàn thành cần thiết thủ tục sau đó, bọn họ liền có thể trở về. Dùng Tu La Lang nói mà nói, tuyệt đối không vượt qua một cái tuần lễ. Vậy thì tốt, các người lại cây mở ta. Simon mặt đầy tức giận bất bình. Ngươi không phải muốn tán gái sao? Dương Thiên Long mặt đầy cười trộm nói. Như thế nào? Nghe nói ngươi đã đem lúc than ra cho ngâm. Simon cười hắc hắc. Tin tức này các người đều biết à, lúc tham gia bây giờ đã là bạn gái của ta. Bất quá như đã nói qua, ta còn được thật cảm ơn các người. Nếu như không có các người hỗ trợ, ta nhất định là không có biện pháp cùng lúc tham gia ở chung với nhau. Người phải cảm tạ rap, người nhìn một chút phép khích tướng lợi hại bực nào. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm. Túc nói, tên kia... Simon nhẹ nhàng cười lên. Tốt lắm, lão đồng nghiệp, ta ngày hôm nay phải trở về Addis Ababa. Có hai chuyện tình ta nói với ngươi một chút. Dương Thiên Long vừa nói vừa hướng một góc vắng vẻ. Nơi đó đi tới, hắn thậm chí bắt đầu thấp giọng. Chuyện gì, lão đồng nghiệp, ngươi cứ việc nói. Simon mặt đầy sảng khoái nói. Chuyện thứ nhất. Người cùng lúc tham gia cái này hai ngày bắt chặt liền đến Kinshasa đi. Dương Thiên Long nói, Simon lấy làm kinh hãi. Chúng ta đi nơi đó làm gì? Là ta công ty an ninh phát triển nghiệp vụ. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Ta nghe nói nước đen công ty an ninh nghiệp vụ đã phát triển tiến vào. Simon cũng là một mặt cực. Kỳ nghiêm túc nói, đối với lần này... Dương Thiên Long không chút nào ẩn núp. Đúng vậy, cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải bắt chặt phát triển nghiệp vụ. Các người cùng ta một người bạn liên lạc. Quay đầu điện thoại ta sẽ phát cho ngươi. Cái này không thành vấn đề. Simon một mặt buông lỏng. Nói biểu thị nói. Chuyện thứ hai, nói tới chỗ này thời điểm. Dương Thiên Long lần nữa nhìn quanh bốn phía một cái. Tiếp theo một lần nữa thấp giọng. Simon từ hắn biến hóa trong giọng nói là có thể nghe được chuyện này tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn thậm chí đều không khỏi được dựng lỗ tai lên. Có người muốn tới giết ta. Dương Thiên Long nhẹ nhàng nói. Ai? Simon diễn cảm lập tức đổi được phẫn nộ. Là hai cái người Hoa. Người quay đầu cùng Lữ 312 tem liên lạc một chút. Tên kia trong tay có thể mua được súng ống đạn dược. Để cho tem giúp chúng ta giám thị, nếu như có người Hoa mà nói, nhất định phải cho chúng ta báo cáo. Dương Thiên Long dặn dò, CMN, bị ta bắt được, ta cần phải giết chết bọn họ không thể. Simon mặt đầy cực kỳ tức giận, người làm, người nghiệp vụ lập tức muốn ở Kinshasa khai triển. Dương Thiên Long cười nhắc nhở. Thật ra thì hắn đối với vậy hai sát thủ cũng không phải là rất lo lắng. Phải, trước khi ta đi sẽ cho nơi này đã giao phó tốt. Simon gật đầu một cái nói. Vậy thì tốt, ta ta đi về nghỉ 2 ngày, qua 2 ngày hồi Bunia, sau đó có thể sẽ rồi đến Kinshasa. Dương Thiên Long nói, nhiều ở nhà chơi mấy ngày. Simon ngược lại cũng không quan tâm. Cảm ơn, người cùng lúc tham gia cố gắng lên, bắt chặt thời gian. Cuối cùng, Dương Thiên Long còn không quên chế nhạo đứng lên Simon. Người tên khốn này, Simon, ước giận mắng, một tiếng. Ngủm cùng Simon điện thoại sau đó. Thấy cách lên máy bay lúc trời cũng không còn sớm. Dương Thiên Long đi theo Lưu Chính Dương nói đơn giản mấy câu sau đó. Để cho hắn toàn lực ứng phó nhìn chăm chú coi trọng Hùng Tử Hào động tĩnh. Dĩ nhiên, cân nhắc đến Lưu Chính Dương hơi có vẻ hấp tấp tính cách. Dương Thiên Long vẫn không quên dặn dò hắn. Ở Dương Thiên Long trước mặt, Lưu Chính Dương không có bất kỳ nóng nảy có thể nói. Chỉ được đàng hoàng giống như là chỉ mèo nhỏ ôn thuận mễ như nhau nghe lời. Giao phó xong hết thảy các thứ này sau đó, Dương Thiên Long lúc này mới không khỏi được một mặt ung dung đi vào kiểm tra an ninh. Buổi tối 6:30, chiếc máy bay này chuẩn bị đáp xuống Addis Ababa phi trường quốc tế. Lúc này là Johnny tới đón hắn. Thê tử Alin cũng không có tới. Nguyên nhân rất đơn giản. Vợ bụng đã rất lớn. Đoán chừng bởi vì là sanh đôi nguyên nhân. Dương Thiên Long kiên quyết không để cho nàng tới. Alin ngược lại cũng nghe lời. Nàng cho đệ đệ Johnny giao phó xong. Johnny lái lên cha hắn chiếc kia xe xốp. Một đường chạy như điên đi tới sân bay. Ở sân bay hầm đậu xe. Dương Thiên Long thấy Johnny. Tên này vẫn là như vậy bướng bỉnh bất tuần. Người bạn gái nhỏ đâu? Dương Thiên Long không khỏi được nói đùa nói. Johnny cười hắc hắc. Nàng bây giờ ở Italy đây. Phải không? Dương Thiên Long không khỏi được cười lên. Ta nghe tỷ tỷ ngươi nói. Nàng cũng là một người mẫu. Johnny gật đầu một cái. Đúng vậy. Một người còn coi là có chút nhỏ danh tiếng người mẫu. Chuẩn bị kết hôn sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Johnny lắc đầu một cái. Còn sớm đây, ngươi tên này, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt, không biết làm sao, ta. Nói người làm, người đây rốt cuộc ở Bunia làm gì? Trên đường đi về, Johnny không khỏi phải hỏi nói. Xử lý nông mục nghiệp công tác à? Dương Thiên Long cười nói. Ta làm sao cảm giác được ngươi bề bộn nhiều việc đâu? Johnny lúc nói lời này, là cau mày nói. Hiển nhiên hắn cũng không phải là thuận miệng nói, mà là bật thốt lên. Ta tạm được đi, Dương Thiên Long cười một tiếng. Có lúc bề bộn nhiều việc, cho nên rất ít về nhà tới xem. Bất quá bây giờ tỷ ta mang thai, người vẫn là phải nhiều trở về bồi nàng. Người phụ nữ mà, một khi gả cho ngươi, đời này hy vọng liền trông cậy vào ngươi. Johnny tuy nói trong ngày thường là một phóng đãng công tử ca, nhưng là dưới mắt hắn nói lời nói này nhưng là rất có trình độ. Không biết tại sao, những lời này lập tức đưa tới Dương Thiên Long đồng tình. Vừa nghĩ tới thê tử ôm lục giáp ở nhà một người. Mà mình, quả thật, hắn cảm giác được mình thiếu vợ thực ra quá nhiều. Bỗng nhiên lúc này, hắn nghĩ tới thê tử đã từng nói với mình. Nàng hy vọng sau này có thể ở một cái đảo nhỏ trên sinh hoạt. Đảo nhỏ, Dương Thiên Long không khỏi được lập tức trong lòng có chủ ý. Hắn chuẩn bị ở Âu Châu xem nơi nào có thích hợp đảo nhỏ có thể mua lại. Chờ mình thật có thể từ Phi Châu rút người ra sau đó. Liền dẫn thê tử ở trên đảo nhỏ quá nửa ẩn cư sinh hoạt. Johnny tên này là một quay phim. Cái này 2 năm vậy đi qua không ít địa phương. Có lẽ hỏi một chút hắn liền có thể biết nơi nào có thích hợp đảo nhỏ có thể để cho mình làm cái đảo. Này chủ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/dai-nối-dung-nối-dung-nối-cong-nối-tot-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.